Thời khắc này, Thừa Tiêu lão tổ lại lười nghe Bạch Mộc quỷ biện. Ngươi rõ ràng chính là Bạch Mộc, còn cùng lão phu nói lời vô ích gì? Ta Hoàng Long tộc bên trong Oán Long bia biểu hiện, giết thừa hoàng người chính là Bạch Mộc. Ngươi vừa là Bạch Mộc, liền chịu chết đi. Thừa Tiêu lão tổ không nói hai lời, lại là một chỉ điểm ra, vàng sẫm biển lửa trong nháy mắt liền đem Bạch Mộc nhấn chìm. Bạch Mộc hầu như tức đến muốn phun máu. Hắn nghe được cái gì? Thừa Tiêu lão tổ càng nói, Oán Long bia biểu hiện, giết thừa hoàng người, là Bạch Mộc. Dựa vào, Bạch Mộc đầu thật giống trong nháy mắt linh quang, trong nháy mắt, ánh mắt oan khuất cực điểm về phía Ninh Phàm phương hướng quét đi. Hắn đã hiểu, nhất định là Ninh Phàm liều lĩnh tên của hắn, hại chết thừa hoàng Long tử. Bị hãm hại, bị hãm hại. Nếu sớm biết thừa hoàng Long tử đã vẫn, nếu sớm biết hoàng Long tử là hướng về phía Bạch Mộc mà đến, hắn trừ phi nước chảy vào đầu mới sẽ thừa nhận mình là Bạch Mộc a. Ta không phải Bạch Mộc, ta thật không phải là Bạch Mộc a. Hắn mới là Bạch Mộc, hắn mới là, ta là thừa hoàng Long tử yêu buộc, chúng ta là người một nhà. Bạch Mộc hướng về Ninh Phàm phương hướng chỉ tay, chỉ kịp biện giải câu này, tiếp theo một cái chớp mắt, kêu thảm một tiếng, bỏ mạng tại trong biển lửa. Yêu hồn đều bị đốt thành cho rồi, thi thể nhưng không bị đốt thành cho bụi. Than cốc giống như thi thể, từ trời cao rớt xuống, bị Ninh Phàm phất tay áo lấy đi. Thanh dương chi thể là thất dương chi thể yếu nhất một dương, nhưng thanh dương chi thể thân thể chịu đánh, trừ phi trong cơ thể dương lực tiêu hao hết, bằng không thi thể rất khó bị đánh nát. Cho dù thanh dương chi thể tu sĩ vẫn lạc sau, thi thể không có bất kỳ bảo vệ, cũng có thể để lên mấy vạn năm bất hủ. Thừa Tiêu lão tổ hơi biến sắc mặt, ánh mắt nộ mà chuyển hướng Ninh Phàm. Hắn giết nhầm người, này một vị mới là giết chết thừa hoàng hung thủ. Thừa Tiêu lão tổ đứng vững trời cao, ánh mắt bén nhọn mạnh mẽ đảo qua toàn trường, đột nhiên mở miệng hỏi, ai là Bạch Mộc? Không ít lão quái đều cúi đầu rồi, không hề trả lời. Vài tên lão quái thì lặng lẽ đưa ánh mắt về phía Ninh Phàm. Người này chỉ là toái hư nhất trọng thiên tu vi, hắn sẽ là Bạch Mộc. Thừa hoàng đã đột phá toái tam cảnh giới, sẽ bị hạ giới chỉ là toái nhất tiểu bối tiêu diệt. Thừa Tiêu lão tổ lộ ra vẻ hoài nghi, hắn không tin, nhưng nguyên tắc của hắn từ trước đến giờ là Ninh Phàm giết nhầm 1000 tuyệt không buông tha một cái. Hắn tại hạ giới trước đó từ lâu quyết định phải đem yêu giới hết thảy gọi là Bạch Mộc người tàn sát hết. Thật Bạch Mộc cũng không tính giết nhầm rồi, trước mắt Bạch Mộc chớ luận phải hay không sát hại thừa hoàng hung thủ, chỉ cần bắt người này yêu hồn sau sư hồn một cái, tất cả liền biết. Nếu thật là người này hại chết thừa hoàng, giết hắn liền coi như là vì thừa hoàng báo thù. Nếu không phải hắn đã giết thừa hoàng, đó chính là giết nhầm rồi. Nhưng đây cũng ngại gì. 200 long vệ, các ngươi đi, bắt người này, sư hồn diệt ức. Thừa Tiêu lão tổ đứng chắp tay, vừa nãy giết thật Bạch Mộc, tức giận sơ lược tiêu tan. Giờ khắc này càng là ỷ vào thân phận mình, khinh thường đối Ninh Phàm này toái nhất tu sĩ ra tay rồi. Phía sau hắn 200 tên đầu sinh long giác luyện hư cường giả, 7 tên toái hư nhất trọng thiên cường giả, vừa nghe Thừa Tiêu lão tổ mệnh lệnh, lập tức chuẩn bị đối Ninh Phàm ra tay. Còn chưa động thủ, hai âm thanh đột nhiên liền tại Thiên Nguyên Thành bầu trời vang lên. Dừng tay. Này hai âm thanh đều là cô gái trẻ tiếng. Đã thấy Ninh Phàm trước người đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng hình xinh đẹp, đưa hắn ngăn ở phía sau. Một cái là Đàm Tử Tâm, một cái là Tiểu Yêu Nữ. Tiểu Yêu Nữ càng đã mang đến họa vũ các loại Bạch Vũ tộc mấy trăm nữ tử, toàn bộ đứng ở Ninh Phàm phía sau. Những cô gái này trong mắt mặc dù sợ, lại nghĩa vô phản cố căm tức Hoàng Long tộc quần tu. Các nàng muốn bảo vệ Ninh Phàm. Đàm Tử Tâm thấy Ninh Phàm gặp nạn, thuần túy đầu nóng lên, thân thể không tự chủ được liền chắn Ninh Phàm trước người. Tiểu Yêu Nữ nhưng là thấy kẻ địch đến thế không nhỏ, vì vậy không thể không đứng ra bảo vệ Ninh Phàm. Lấy Tiểu Yêu Nữ tính cách, giờ khắc này cũng không khỏi được con ngươi đen hơi trầm xuống. Nàng đúng là không có nghĩ đến, càng sẽ có 4 tên thượng giới tán yêu tìm đến Ninh Phàm phiền phức. Nàng tuy biết Ninh Phàm không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tin Ninh Phàm có thể một mình bãi bình cái này phiền toái lớn. Như thế, cũng chỉ có chính mình ra mặt. Nếu là nàng lúc toàn thịnh, sức lực của một người liền có thể ngang hàng 4 tên Hoàng Long tán yêu. Đáng tiếc bởi hư không kinh, tu vi của nàng giờ khắc này chính ở vào hạ xuống kỳ, rơi xuống đến dung linh tu vi. Tuy nói nàng có lá bài tẩy thủ đoạn, đối mặt tán yêu cũng có thể miễn cưỡng tự vệ, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào bằng lúc này thực lực chiến thắng 4 tên tán yêu. Như đối phương không phải giết Ninh Phàm không thể, nàng liền chỉ có thể mang theo Ninh Phàm chạy trốn rồi. Đối mặt 4 tên tán yêu, tuyệt không phần thắng có thể nói. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không mặc cho 4 tên tán yêu thương tổn Ninh Phàm. Các ngươi làm sao lại đi ra? Ninh Phàm khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì ấm áp. 4 tên tán yêu tuy rằng lợi hại, Ninh Phàm lại cũng không nghĩ tới cầu người giúp đỡ, nhưng cũng có nhiều như thế bất ngờ người. Tại chính mình, tai vạ đến nơi, thời gian, đứng dậy. Hỏa vụ đám người tu vi thấp kém, liền toái hư cuộc chiến dư ba cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được, lại cố ý bảo hộ ở phía sau hắn. Đàm Tử Tâm cùng mình cũng không gặp gỡ quá nhiều, nhưng cũng tại chính mình, nguy nan bước ngoặt, dũng cảm đứng ra. Đặc biệt là tiểu yêu nữ. Tiểu yêu nữ thân phận đặc thù, đủ để kinh sợ đến rất nhiều tứ thiên lão quái. Nhưng đối với Hoàng Long tộc mà nói, thân phận này rất khó có lực trấn nhiếp, hay là còn sẽ vì cái này thân phận đặc thù mà bị Hoàng Long tộc nhân công kích. Tứ thiên tiên giới là đại đa số huyền môn tu sĩ nơi phi thăng, tuy có yêu tu, ma tu, hai người lại phi chủ lưu. Yêu linh chi địa là đại đa số yêu tu nơi phi thăng, mặc dù cũng có huyền tu, ma tu, cũng không phải chủ lưu. Tứ thiên tiên giới cùng yêu linh chi địa là thế lực đối địch. Hai người cách mỗi ngàn năm liền sẽ giới chiến một lần, mỗi một lần đều sẽ vẫn lạc vô số tu sĩ. Tứ thiên tiên giới mỗi người có một cái thế lực tối cường, là mỗi một lần giới chiến chủ lực quân. Bắc Thiên Di Thế Cung, Tây Thiên Côn Luân Giao Trì, Nam Thiên Tử Phủ Học Cung, Đông Thiên Thần Hư Các. Hạ thế tu đến yêu giới, dám hướng phía dưới giới yêu hoàng biểu lộ Quỳnh Đạo Tông đạo tử thân phận, bởi vì Quỳnh Đạo Tông thực tế chỉ miễn cưỡng xem như là tứ thiên trung đẳng thế lực, sẽ không khiến cho địch giới coi trọng. Nhưng tiểu yêu nữ không giống, thân phận của nàng không thể tùy tiện công bố, dễ dàng đưa tới địch giới ám sát. Vì vậy nàng không có cao điệu vào yêu giới, chỉ là giả trang thành Ninh Phàm đạo lữ. Vì vậy coi như là tại vũ giới, nàng cũng không để Vũ Hoàng biết được thân phận của mình. Như 4 tên Hoàng Long tán yêu biết được tiểu yêu nữ thân phận đặc thù, rất có thể bắt giữ tiểu yêu nữ, áp tải yêu linh chi địa, hướng về chân linh đại tộc nhóm thỉnh công. Tiểu yêu nữ rõ ràng là không nên nhất đứng ra, nàng lại một mực đứng ra. Ninh Phàm nhìn chằm chằm tiểu yêu nữ một mắt, tiểu yêu nữ thì đối với hắn cười đùa nói. Hì hì, nhìn cái gì vậy, ta nhưng là ngươi đạo lữ, sao thấy ngươi gặp nạn mà không trợ. Ninh Phàm quay đầu lại, nhìn hỏa vụ các loại bạch vũ nữ tử. Chư nữ đứng ở đám mây, có người mặt đỏ tới mang tai mà cúi thấp đầu. Có người thì kiêu ngạo nhô lên bộ ngực, tựa hồ muốn nói, bạch vũ tộc nữ tử là có cốt khí, không có chạy trốn. Ninh Phàm lại nhìn phía Đàm Tử Tâm, Đàm Tử Tâm có chút không biết làm sao địa đạo. Tử Tâm thấy bạch mộc tiền bối gặp nạn, muốn giúp tiền bối một cái. Đàm Tử Tâm đem ánh mắt cầu trở quang hướng phụ thân, tổ phụ. Nàng hay là không giúp được Ninh Phàm, nhưng sau lưng nàng nguyên điện có thể. Nguyên Hoàng thở dài một tiếng. Đối bên cạnh nguyên điện toái hư nhóm truyền âm một câu, từng cái nguyên điện lão quái lập tức làm ra chuẩn bị chiến tranh hình dáng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lão Nguyên Hoàng đứng lên, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Long quần tu. Ly Long cũng là đi đến phía trước nhất, một bộ muốn vì chủ nhân tử chiến vẻ mặt. Các ngươi những này hạ giới tu sĩ muốn làm gì? Muốn vì một cái bạch mộc, chống lại ta Hoàng Long tộc sao? Thừa Tiêu lão tổ ánh mắt mang theo bén nhọn ý uy hiếp, nhìn phía lão Nguyên Hoàng. Hỏa vụ đám người tu vi thấp kém, hắn vẫn chưa để vào trong mắt. Tiểu yêu nữ chỉ biểu lộ dung linh tu vi, hắn cũng không để vào trong mắt. Đàm Tử Tâm chưa kịp luyện hư, cũng không đáng sợ. Ly Long tuy là toái thất cảnh giới, Thừa Tiêu lão tổ nhưng cũng chưa đem Ly Long để vào trong mắt. Toàn bộ Thiên Nguyên thành trong, có thể làm Thừa Tiêu lão tổ hơi hơi kiêng kỵ một hai. Chỉ có 3 tên tán yêu. Giờ khắc này, 3 tên tán yêu bên trong, có 2 người giữ yên lặng, không dám nhúng tay Hoàng Long tộc sự tình. Chỉ có lão Nguyên Hoàng đứng dậy, tựa hồ muốn bảo vệ Ninh Phàm. Lão Phu tuy là hạ giới tu sĩ, nhưng cũng sẽ không mặc thượng giới tu sĩ ức hiếp. Bạch Mộc là lão Phu hảo hữu, bọn ngươi như ra tay với hắn, lão phu đem dốc hết nguyên điện lực lượng, cùng bọn ngươi một trận chiến. Đàm Thiên Diện ánh mắt đồng dạng ác liệt, hắn thì sợ gì Thừa Tiêu lão tổ uy hiếp, tự sẽ không trơ mắt nhìn Ninh Phàm gặp nạn. Nhưng hắn cũng biết rõ, Hoàng Long tộc lần này xem như là cao thủ ra hết rồi, càng phái ra 4 tên tán yêu đối phó Ninh Phàm, cho dù hắn lúc toàn thịnh, cũng không cách nào lấy sức lực của một người chiến thắng 4 tên tán yêu. Bây giờ yêu hồn chia lìa, tu vi tổn thất lớn, càng không thể có cái gì phần thắng. Như trở Ninh Phàm, trận chiến này, Thiên Nguyên Đại Lục nhất định sẽ máu chảy thành sông, nguyên điện có hủy diệt nguy hiểm. Thật là không khôn ngoan, nếu không trở Ninh Phàm, Đàm Thiên Diễn đời này chi đạo, xem như là không công rồi. Hắn một đời ghét nhất, chính là ỷ mạnh hiếp yếu hạng người, đặc biệt là Hoàng Long tộc như vậy tự cao tự đại thượng giới yêu tộc. Mà lại cháu gái của hắn đều đã đứng ở Ninh Phàm trước người, hắn càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đàm lão quái, cùng Hoàng Long tộc là địch, không khôn ngoan a. Bạch Mộc chọc tới Hoàng Long tộc, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ngươi tội gì vì hắn một người, đem toàn bộ nguyên điện ném vào. Lão Hồ Hoàng cùng lão Xích Hoàng khuyên nhủ, hắn hai người là tuyệt đối không dám cùng Hoàng Long tộc đối nghịch. Không cần nhiều lời, lão phu làm việc, tự có đúng mực. Nguyên điện quần tu ở đâu? Lão Nguyên Hoàng một bước bước ra, tới một bước. Sống chết có nhau. Hắn đã sớm đem sinh tử đạp ở dưới chân, khám phá sinh tử. Một bước này bước ra sau, cả người hắn khí thế đột nhiên nhất biến. Hai mắt hào quang đỏ ngầu đại hiện, như một cái giết chóc vô số tuyệt thế hung thú. Mà hắn một tiếng la lên, âm thanh hợp đạo, truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thành, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Thời khắc này, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, vài tỷ nguyên điện tu sĩ, bất kể là toái hư cường giả, vẫn là ích mạch tu sĩ, toàn bộ lên tiếng trả lời. Thuộc hạ ở đây, người phương nào theo lão phu nghênh chiến Hoàng Long? Lão Nguyên Hoàng cười gằn nhìn bầu trời, hướng về toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục phát ra thứ hai hỏi. Chúng ta đều nguyện, dù chết thì sợ gì? Dù chết thì sợ gì? Dù chết thì sợ gì? Làm yêu quái, liền muốn đỉnh thiên lập địa. Thái cổ trước đây, yêu làm vạn cổ chi chủ, yêu làm ức giới chi tể, uy chấn 1 tỷ thế giới tử đấu tiên hoàng, chính là yêu tu, chân chính yêu, sao lại kinh hãi tử vong? Lớn mật. Thừa Tiêu lão tổ trong lòng giận dữ, bay lên một loại sỉ nhục cảm giác. Hắn đường đường thượng giới yêu tu, càng bị hạ giới yêu tu khinh thường, càng có nhiều người như vậy dám cùng chính mình đối nghịch. Nhìn lên, hắn nhất định phải cho những người này một ít màu sắc nhìn nhìn, để cho bọn họ biết thượng giới tu sĩ đáng sợ. Thừa Tiêu lão tổ trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay Ninh Phàm cần chết, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục hết thảy phản kháng tu sĩ cũng phải chết. Hắn hướng về cái khác 3 tên Hoàng Long tán yêu truyền âm, cũng hướng về hết thảy Hoàng Long tu sĩ trong bóng tối hạ lệnh. Trước hết giết Ninh Phàm, lại tàn sát Thiên Nguyên. Vân U Mục ánh mắt sầu lo cực điểm, giờ khắc này, hắn đã cùng Công Dương Tử, Huyền Hỏa bay ra Dưỡng Long Trì, bay tới Hà Thế Tu bên người. Dưỡng Long Trì bên trong quần tu, từ lâu không có câu long hứng thú, dồn dập bay ra Dưỡng Long Trì, thoát đi chỗ thị phi này. Vân U Mục bị Ninh Phàm chồng yêu cấm, như Ninh Phàm chết, hắn sẽ cùng chết. Đạo tử, thần hư truyền nhân đã đứng ra, chúng ta có phải không cùng đi ra mặt, giúp một tay Bạch Mộc? Vân U Mục khuyên nhủ, yên lặng xem biến đổi. Hà Thế Tu sắc mặt đã trắng thành một mảnh. Quỳnh Đạo Tông nội tình có hạn, hắn tuy là Quỳnh Đạo Tông đạo tử, có chút tự vệ thủ đoạn, lại cũng không đủ chống lại tán yêu. Tuy có tâm theo đuổi tiểu yêu nữ, mượn tiểu yêu nữ thân phận mưu một cái tốt tiền đồ, nhưng cũng không dám làm tiểu yêu nữ đánh bạc tính mạng, cùng 4 tên tán yêu là địch. Hắn vốn là đối Ninh Phàm có mang địch ý, chỉ là vì lấy đồ một chuyện, lần nữa nhẫn nại địch ý. Hắn cũng không phải Ninh Phàm bằng hữu, tại sao phải vì Ninh Phàm tranh đoạt vũng nước đục này? Vân U Mục thở dài, nếu Hà Thế Tu không chịu hỗ trợ, hắn cũng chỉ đành tự mình ra tay trợ giúp Ninh Phàm rồi. Tuy nói tu vi của hắn rất khó giúp đỡ Ninh Phàm cái gì, nhưng sống chết của hắn đã cùng Ninh Phàm quấn lấy nhau, không thể nhìn Ninh Phàm chịu chết. Thời khắc này, vô số lão quái cúi đầu, một bộ việc không liên quan đến mình biểu hiện. Càng có thậm chí, trong lòng đánh tới tính toán nhỏ, suy nghĩ có muốn hay không giúp đỡ Hoàng Long tộc đánh một trận Ninh Phàm cùng Nguyên Điện. người sáng suốt đều có thể nhìn ra, có bốn tên tán yêu cường giả Hoàng Long quần tu hầu như ổn ép Nguyên Điện một đầu. Hôm nay, lão Nguyên Hoàng có thể phải đẫm máu Thiên Nguyên rồi. Hôm nay, yêu giới 10 hoàng, có thể sẽ chỉ còn cửu hoàng. Muốn đục nước béo cò hạng người, tự nhiên là dục già dục dịch. Ninh Phàm thần niệm tán được cực xa, biểu tình của tất cả mọi người đều bị hắn thu vào trong mắt. Không người cho là hắn có thể thắng Hoàng Long tộc, không người cho là hắn có thể ngang hàng bốn tên tán yêu. Coi như là Đàm Tử Tâm, tự tay đưa cho Ninh Phàm thái công câu, cũng không có bất luận cái gì tự tin. Tiên cấp linh thiết, chấn long, linh thiết, nó chân thực uy lực làm sao, Đàm Tử Tâm không rõ ràng. Ninh Phàm tự đắc thái công câu sau, liền đã sâu biết thái công câu uy lực. Có thái công câu nơi tay, Hoàng Long tộc chỉ cần mệnh tiên không ra, Long tộc tu sĩ đến bao nhiêu, Ninh Phàm có lòng tin diệt bao nhiêu. Lợi dụng cuộc chiến hôm nay, thử một lần thái công câu uy năng. Lợi dụng cuộc chiến hôm nay, để Hoàng Long tu sĩ máu chảy thành sông. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, từng bước một tiến về phía trước đi ra, lướt qua hai nữ, lướt qua Ly Long. Trận chiến này, một mình ta là đủ, các ngươi không cần ra tay. Hắn từng bước hướng về Hoàng Long quần tu đi tới, với 100.000 trưởng ở ngoài thu lại bước chân. Lão Nguyên Hoàng, Ly Long, Đàm Tử Tâm, tiểu yêu nữ, Hỏa Vũ đều mặt đều biến sắc. Phàm là có người nghe được Ninh Phàm gần đây hồ ngông cuồng ngôn ngữ, không người không phải biến sắc. Bọn hắn rất muốn biết Ninh Phàm có cái gì bản lĩnh, dám thả ra câu này mạnh miệng, độc chiến quần long. Thừa Tiêu lão tổ ánh mắt âm trầm cực điểm, hắn vốn tưởng rằng dám to gan cùng Hoàng Long tộc đối nghịch Nguyên Điện quần tu đã coi như là cuồng vọng, không nghĩ tới Ninh Phàm càng thêm ngông cuồng, muốn một người một mình đấu bọn hắn tất cả mọi người. Hắn sống gần 100.000 năm, vẫn là lần đầu tiên bị một cái toái nhất tiểu bối như thế xem thường. Lão phu hôm nay xem như là mở mắt, hạ giới có đảm lượng không mưu người, cũng thật là nhiều. Từ thống lĩnh, ngươi đi giết người này. Thừa Tiêu lão tổ ra lệnh một tiếng, lập tức liền có một cái xích giác đại hán đi ra hàng ngũ, từng bước hướng về Ninh Phàm đi đến. Hắn có toái nhất thực lực vô địch, tại Thừa Tiêu lão tổ xem ra, giết một người Ninh Phàm, phái ra từ thống lĩnh là đủ. Ngươi chính là Bạch Mộc sao? Chỉ đến như thế, ngươi dám to gan mưu hại bộ tộc ta Long Tử, càng đối với ta Hoàng Long yêu tu nói ẩu nói tả. Hôm nay, từ mỗ liền cho ngươi một ít giáo huấn, cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Gì? Họ từ thống lĩnh cười gằn vẫn treo ở trên mặt, đột nhiên thu lại bước chân, vẻ mặt vĩnh viễn dừng hình. Nhưng thấy một đạo lạnh lẽo âm trầm kiếm quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, như xẹt qua hoàn vũ một đạo hàn tinh. Hàn mang kia từ họ từ thống lĩnh chém bổ xuống đầu, tiếp theo trong nháy mắt, họ từ đầu lĩnh bị kiếm mang này từ đó chém thành hai khúc, liền yêu hồn đều bị đánh chết. Một kiếm. Thời khắc này, Ninh Phàm cầm trong tay một thanh hoàng kim kiếm, kiếm chỉ họ từ thống lĩnh tàn thi. Tay hắn chấp hạ hoàng kiếm, diệt sát người này, chỉ phí đi một ánh kiếm. Còn có người phương nào chịu chết? Ninh Phàm trong mắt hồng mang lấp lóe, cả người hung khí vào đúng lúc này khuếch tán toàn thành, nhuộm đỏ thiên nguyên đại lục bầu trời. Lớn mật, ngươi dám giết ta tộc đệ. Một tên toái tam cảnh giới thống lĩnh hét lớn một tiếng, nộ mà nhằm phía Ninh Phàm. Ninh Phàm một bước bước ra, hóa thành hắc y, giơ tay rút hồn, hư không đều nát tan. Hắn cả người khí thế vào đúng lúc này tăng lên đến toái tam cảnh giới, tay phải cầm kiếm, tay trái một tay bấm quyết, bay lên động thiên ánh bạc. Ở đằng kia toái tam thống lĩnh trước sau trái phải, bỗng nhiên xuất hiện bốn cái to lớn vòng xoáy màu bạc. Bốn cái vòng xoáy màu bạc bên trong từng người bắn nhanh xuất động thiên ngân mang, thập tự liên kết. Tên kia toái tam thống lĩnh đột nhiên không kịp chuẩn bị đến từ bốn bề động thiên ánh bạc xuyên thấu thân thể, dù chưa bị thương, lại bị định tại thập tự ánh bạc giao điểm nơi. Đây là tuyền không thuật, một loại thi thuật phương thức, tên là tuyền không giao cách. Lấy Ninh Phàm tuyền không thuật, không đủ để nhốt lại toái tam thống lĩnh quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể khốn hắn trước mắt. Có này trước mắt, dĩ nhiên đầy đủ. Hắn mũi chân một điểm, quanh thân hóa thành một đạo lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Người kiếm hợp nhất, một kiếm xuyên thấu toái tam thống lĩnh thân thể, đem hắn yêu hồn đâm thủng với hạ hoàng kiếm bên trên. Toái tam tu sĩ, một kiếm chu diệt. Tuyền không giao cách, một kiếm hàn tinh. Người này không phải phổ thông toái nhất, nhưng đây cũng làm sao, các ngươi cùng tiến lên, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thừa Tiêu lão tổ giận dữ, ra lệnh một tiếng, ngoại trừ tán yêu bên ngoài, lần này mang tới hết thảy Hoàng Long tộc nhân toàn bộ hướng Ninh Phàm vọt tới. Trong này, tổng cộng có 37 tên toái hư, những người còn lại ít nhất cũng là thái hư. 37 tên toái hư bên trong, có 6 tên toái lục, 10 tên toái ngũ. Lấy Bạch Mộc thực lực, có thể giết toái tam đã là cực hạn, toái tứ hẳn là khổ chiến, toái ngũ tuyệt không phần thắng. Nên lão phu ra tay giúp hắn một tay rồi. Lão Nguyên Hoàng đang muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt kinh hãi. Tại tất cả mọi người đều cho rằng, Ninh Phàm không thể ngang hàng toái ngũ, toái lục tu sĩ thời khắc, Ninh Phàm ra tay rồi. Hắn thu hồi Hạ Hoàng kiếm, giơ tay lấy ra Tử Kim sắc cần câu. Cái kia cần câu dài 2 trượng 4 thước, kể trên 24 vị huyền dị tinh tú, yêu mang đại hiện thấy, đột nhiên biến ảo thành một thanh Tử Kim sắc xà mâu. Càng có từng sợi chấn long oai, từ xà mâu bên trên truyền ra, tại đây chấn long oai dưới, bao quát 4 tên Hoàng Long tán yêu ở bên trong, nơi đây hết thảy long huyết yêu tu toàn bộ sắc mặt sợ hãi. Chấn long, đây là tiên cấp phụ linh thần thông, có thể thuấn sát mệnh tiên bên dưới tất cả long tu. Không được, người này có bảo vật này nơi tay, hắn sức lực của một người, có thể tàn sát hết bất kỳ không mệnh tiên chấn giữ chân long tộc yếu. Mau lui. Từng cái cười gằn nhằm phía Ninh Phàm Hoàng Long tộc các cường giả, trong nháy mắt dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi, 4 tên lùi về sau. Chỉ là giờ khắc này mới muốn lui về phía sau, không khỏi đã quá trễ. Ninh Phàm thần thông thúc một chút, cái kia Tử Kim xà mâu lập tức dài đến 1 triệu trượng chi trường, thân mâu trở nên mờ đi, một thức quét ngang ngàn quân. Thành phiến Hoàng Long cường giả dồn dập bị xà mâu càn quét ở trên không. Vô số Hoàng Long cường giả lấy ra phòng ngự pháp bảo, biến ra hộ thể long lân, gọi ra linh trang bảo giáp, lại hoàn toàn không ngăn được này một mâu oai. Ở đây mâu biến thành hư huyễn trạng thái sau, có thể trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng ngự thủ đoạn, không tổn hại tất cả pháp bảo, chỉ diệt long tu. Giống. Từng tiếng khốc liệt cực điểm rồng ngâm tại trời cao vang lên, không dứt bên tai. Chỉ vừa đối mặt, ngoại trừ 4 tên Hoàng Long tán yêu, hết thảy Hoàng Long tu sĩ đã toàn bộ chết hết. Chấn Long thần thông. Hắn sao có thể có này thần thông? Thừa Tiêu lão tổ ánh mắt co rụt lại, một luồng hẳn phải chết cảm giác ở trong lòng bay lên. Hắn không chút do dự tế lên một cái màu xanh tiểu thuẫn, che ở trước người. Tiếp theo một cái trước mắt, một đạo Tử Kim sắc hư huyễn mâu quang trực tiếp đâm thủng tiểu thuẫn, đâm vào hắn đan điền bên trên. Chỉ một kích, liền đem hắn đan điền đâm thủng, yêu hồn đâm thủng. Ninh Phàm vung lên Tử Kim xà mâu, một mâu đem Thừa Tiêu lão tổ đóng đinh tại trên trời cao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong Thiên Nguyên Thành, hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Mà cái khác 3 tên Hoàng Long tán yêu, thì trong lúc sợ hãi, xoay người liền trốn. Thân là mệnh tiên bên dưới long tộc tu sĩ, cùng nắm giữ chấn long chi bảo tu sĩ là địch, thuần thục muốn chết. Muốn đi, không cảm thấy đã quá muộn sao? Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, tay lấy ra đấu vân phù, kề sát ở ngực. Trong nháy mắt, hắn độn tốc so với 3 tên Hoàng Long tán yêu càng nhanh một phần, đuổi sát mà lên. Thấy Ninh Phàm độn tốc như thế nghịch thiên, càng đuổi sát mà đến, 3 tên Hoàng Long tán yêu lập tức vong hồn đại mạo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 654, mãnh liệt khiển trách, hữu dụng. 3 tên Hoàng Long tán yêu làm sao có thể nghĩ đến, Ninh Phàm lại có tiên phù nơi tay, có thể trong nháy mắt đem độn tốc tăng lên đến tán tiên cảnh giới. Nhưng thấy 3 tên tán yêu 4 tên bỏ chạy, trong nháy mắt liền đã thoát được không nhìn thấy bóng dáng. Ninh Phàm xách ngược Tử Kim xà mâu, mượn tiên phù lực lượng truy đuổi gắt gao, đồng dạng trong nháy mắt không có bóng dáng. Toàn bộ dưỡng long trì tu sĩ, toàn bộ chết như thế yên tĩnh. Bọn hắn đoán trúng kết cục, lại đoán không trúng kết quả. Tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Phàm khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người đều cho rằng Nguyên Điện hôm nay ngàn cân treo sợi tóc. Ai ngờ đến, càng sẽ là kết cục như vậy. Ninh Phàm lại có chấn long chi bảo. Một thân một mình liền tàn sát hết mấy trăm Hoàng Long cường giả, càng một mâu đinh giết Thừa Tiêu lão tổ. Như thế, Ninh Phàm càng tay lấy ra tiên phủ, truy sát ba tên tán yêu mà đi. Yêu giới bên trong, khi nào từng xuất hiện ba tên tán yêu bị người đuổi giết tình cảnh. Bạch Mộc lão tổ lấy toái nhất tu vi truy sát ba tên tán yêu. Này, chuyện này. Trấn Long Chi Bảo, ai? Nếu không mệnh tiên, chân tiên cấp cường giả không cách nào hạ giới. Chỉ sợ sẽ có không ít đại năng tình nguyện đến hạ giới đến, đoạt một đoạt này Trấn Long Chi Bảo. Ai? Bạch Mộc lão tổ có thể có bảo vật này tại người, thật đúng là nắm giữ đại khí vận hạng người. Như đối phó hắn là cái khác thượng giới yêu tu thì cũng thôi đi, nếu là long tộc tu sĩ, đến bao nhiêu tán yêu cũng không đủ hắn giết a. Từng cái lão quái dần dần bắt đầu cảm thán không thôi, đối Ninh Phàm kính nể, trong nháy mắt tại thăng đến cực cao mức độ. Lão Hồ Hoàng, lão Xích Hoàng có chút hối hận rồi. Nếu bọn họ sớm biết Ninh Phàm có Trấn Long Chi Bảo nơi tay, không sợ Hoàng Long tán yêu, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ như lão Nguyên Hoàng như thế đứng ra, làm Ninh Phàm ra mặt, để cầu kết giao Ninh Phàm. Đáng tiếc, bọn hắn không có làm ra lựa chọn chính xác, mất đi kết giao Ninh Phàm thời cơ tốt nhất. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Tựa lão Nguyên Hoàng như thế, tại Ninh Phàm tối, nguy nan, bước ngoặt đứng ra, nhất định có thể thu được Ninh Phàm chân chính hảo cảm. Đàm lão quái, ngươi có phải hay không sớm biết sẽ có kết quả như thế này, mới sẽ đánh cược dưới toàn bộ nguyên điện, nỗ lực bảo vệ Bạch Mộc. Lão Xích Hoàng cười khổ nói, lão phu thế nào biết sẽ có kết quả như thế này, Trấn Long Chi Bảo. Lão Nguyên Hoàng ánh mắt cảm thán mà nhìn về Đàm Tử Tâm. Cái kia Trấn Long Linh Thiết là khi hắn còn trẻ tìm kiếm, nhưng Linh Thiết bản thân bẩn thỉu nghiêm trọng, không cách nào dùng cho phụ linh. Mãi cho đến hắn tuổi già, cái kia Linh Thiết đều không có cử đi bất kỳ công dụng, cuối cùng bị hắn lúc trước sinh nhật lễ vật, đưa cho tôn nữ Đàm Tử Tâm làm món đồ chơi. Đàm Tử Tâm không phải yêu luyện khí sao, này vô dụng Linh Thiết sẽ đưa cho nàng chơi đi. Ai có thể ngờ tới, Đàm Tử Tâm có thể mang này Linh Thiết chọc khí trừ đi, cũng phụ linh với cần câu trên, tặng cho Ninh Phàm. Ai, Tử Tâm làm ra Trấn Long Chi Bảo, không đưa cho chính mình A Công, lại đưa cho Bạch Mộc. Thực sự là nữ đại bất trung lưu A. Thấy Ninh Phàm không tiếp tục nguy hiểm, Đàm Tử Tâm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Khi nàng nhìn thấy chính mình chế luyện thái công câu đối Ninh Phàm trợ giúp khổng lồ như thế thời gian, trong lòng bất chi giác có chút ngọt ngào. Nàng làm Ninh Phàm chế tác cần câu, vốn là muốn để Ninh Phàm câu lên âm dương nhị long, làm lão Nguyên Hoàng trị thương. Nhưng thời khắc này, nàng lại cảm thấy như chính mình chế luyện thái công câu, có thể thủ hộ Ninh Phàm bình yên vô sự, cũng là một chuyện tốt đây này. Tiểu nha đầu này đối tiểu Phàm, cũng thật là rất hào phóng đây này. Tiểu yêu nữ bĩu môi, trong lòng không nguồn gốc có chút lo được lo mất. Khi Ninh Phàm lấy ra Trấn Long Chi Bảo đại sát thập phương thời gian, nàng xác thực chấn kinh rồi. Khi thấy Ninh Phàm chuyển nguy thành an, nàng xác thực an tâm. Khi phát hiện mình không giúp đỡ Ninh Phàm cái gì, ngược lại là Đàm Tử Tâm giúp đỡ Ninh Phàm bận rộn, tiểu yêu nữ trong lòng có chút vắng vẻ hảo cảm. Dường như chính mình tiểu Phàm bị nữ nhân khác cướp đi như thế. Là ta đóng vai tiểu Phàm đạo lự quá nhập hí đến sao? Càng sẽ vì hắn ăn làm dấm. Tiểu yêu nữ lắc đầu một cái, đem trong lòng tâm tình tiêu cực xua tan, lần nữa lộ ra nhất quán xấu bụng ánh mắt. Ta là thần hư truyền nhân, hắn là loạn cổ truyền nhân. Dựa theo thủy tổ di mệnh, ta chỉ có thể dây dưa hắn một đời, lại không thể đối với hắn động tình. Nàng tựa một lần nữa tìm tới chính mình định vị, hì hì cười một tiếng nói. Tiểu Phàm cũng thật là trêu hoa ghẹo nguyệt chủ đây này. Ngược lại nghiêng đi vầng trán, đối một bên trợn mắt hốc mồm Ly Long phân phó nói. Đem những thứ đó thu rồi đi, ngươi gia chủ tử thích làm nhất, chính là giết người đoạt bảo. Vừa nãy đi gấp, những này bảo chưa kịp thu, ngươi có thể được giúp hắn hảo thu về. Tiểu yêu nữ nhu chỉ tay bầu trời. Trên bầu trời, bị Ninh Phàm diệt sát Hoàng Long quần tu, thi thể, yêu huyết túi chữ vật không được rơi xuống từ trên không. Ninh Phàm truy sát đĩa quá vội vàng, liên chiến lợi phẩm cũng không kịp thu lấy. Giờ khắc này đã có không ít lão quái phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia vô số chiến lợi phẩm, ánh mắt tham lam mà lửa nóng. Bất kể là túi chữ vật, vẫn là yêu thi, yêu huyết, đối bầy yêu mà nói, đều là hiếm có thứ tốt. Không ít lão quái đã dục già dục dịch, chuẩn bị ra tay tranh đoạt. À, đa tạ chủ mẫu nhắc nhở, thuộc hạ này liền thay chủ nhân thu bảo. Ly Long phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời đạp không mà lên, đem đầy trời túi chữ vật, hỏng hóc yêu thi, rơi vãi yêu huyết từng cái thu đi. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần hung mang, phảng phất như có bất luận kẻ nào dám can đảm đến đoạt Ninh Phàm chiến lợi phẩm, hắn liền sẽ ra tay công kích. Hắn đường đường toái thất tu vi, tự nhiên không người dám tại hắn mí mắt dưới cùng Ninh Phàm đoạt chiến lợi phẩm. Chủ nhân truy sát ba tên tán yêu đi rồi, không biết lúc nào mới sẽ trở về. Ly Long một mặt thu bảo, một mặt trầm ngâm, ánh mắt nhưng dần dần trở nên hưng phấn. Chủ nhân của hắn đang tại truy sát ba tên tán yêu, chuyện như vậy, suy nghĩ một chút liền để hắn nhiệt huyết sôi trào. Đối Ninh Phàm kính phục chi tâm, không khỏi càng cường liệt hơn rồi. Ba tên Hoàng Long tán yêu một đường bắc trốn, chạy ra Thiên Nguyên Đại Lục. Ninh Phàm một đường hướng bắc, liều mạng truy đuổi, không muốn buông tha bất luận một ai. Hắn cùng với Hoàng Long tộc dĩ nhiên trở mặt, đương nhiên phải đối với hắn trong tộc tán yêu đuổi tận giết tuyệt. Thu này ba tên tán yêu làm nô ý nghĩ, không phải là không có nghĩ tới, chỉ là không thể được. Trước hắn đánh giết Thừa Tiêu lão tổ thời gian, nhận ra được Thừa Tiêu lão tổ trong cơ thể đã bị người trồng qua yêu cấm, tựa như Hoàng Long tộc bên trong mệnh tiên chỗ loại. Ninh Phàm suy đoán, trước mắt ba tên tán yêu hơn nửa cũng bị cái kia mệnh tiên trồng qua yêu cấm. Sinh tử của bọn họ trưởng khống ở đằng kia vị mệnh tiên trong tay, không cách nào nữa cho Ninh Phàm làm nô tài. Như thế, Ninh Phàm cũng chỉ có ôm giết chóc ba người quyết tâm, một đường truy đuổi, thể phải đem ba người này diệt đi. Này Bạch Mộc độn tốc sao sẽ nhanh như thế? Ba tên tán yêu tâm dần dần chìm xuống dưới, đang lo lắng có hay không cần phải phân lộ bỏ chạy. Hậu phương đột nhiên đâm tới một đạo tử kim chi mang, đem một người trong đó đinh giết tại trên trời cao. May mắn không bị diệt sát hai tên tán yêu. Trong lòng càng thêm sợ hãi, lại không có bất luận cái gì do dự, một đông một tây, phân lộ mà chạy. Hậu phương Ninh Phàm dọc theo đường đuổi theo, tiện tay đem cái này cổ tán yêu chi thi thu vào túi chữ vật, mắt lộ ra vẻ châm chọc. Chạy thoát sao? Chết! Lại một lần nữa vung lên tử kim xà mâu, hướng về tây phương cách không đâm một cái. Tử mang trong nháy mắt đâm thủng 1 triệu dặm, đem hướng tây bỏ chạy tán yêu đánh giết. Sau đó, Ninh Phàm thu rồi người này yêu thi, túi chữ vật, một đường hướng đông truy kích. Liền Nghiêm lão quái đều bị giết. Nghe được tây phương truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hướng đông mà chạy tán yêu trong lòng ý sợ hãi càng nhiều. Ninh Phàm trấn long chi bảo thực sự là thật là đáng sợ. Phổ thông long tộc tu sĩ đối loại pháp bảo này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Đây chính là giới chiến thời gian, vô số tứ thiên lão quái khát cầu trấn long linh thiết nguyên nhân. Như nắm giữ trấn long chi bảo, giới chiến thời gian đối đầu cùng cấp bậc chân long vạn tộc tu sĩ, hầu như thắng được bất bại. Giới chiến thời gian, chân long tộc lão quái thường thường sẽ trước tiên đánh giết nắm giữ trấn long chi bảo tu sĩ, phòng ngừa tộc nhân tử thương quá nhiều. Kiến thức Ninh Phàm sắc bén đồ long tốc độ, kiến thức cái khác ba tên tán yêu toàn bộ ngã xuống, cuối cùng này một tên tán yêu, căn bản không có phản kích Ninh Phàm dũng khí. Khi thấy Ninh Phàm lại một lần nữa đuổi theo lúc, tán yêu tuyệt vọng, hắn biết, mình đã trốn không thoát. Hắn đã bị trong tộc mệnh tiên gieo xuống yêu cấm, không cách nào nữa nhận thức Ninh Phàm làm chủ bảo mệnh. Hắn biết, chính mình ngoại trừ cùng Ninh Phàm liều mạng một lần, không tiếp tục sống sót cơ hội. Mà thôi, dứt khoát lão phu khó thoát khỏi cái chết, liền cùng ngươi đồng quy vu tận đi. Tán yêu tóc bạc múa tung, 10 ngón bấm quyết, trên đầu long giác phát ra quỷ dị hào quang đỏ ngầu. Hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết, vì vậy lấy vẫn lạc để đánh đổi, sử dụng tới một thức tiên thuật thần thông, gắng đạt tới cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận. Tiên thuật, Long Điệp Huyết. Tán yêu lộ ra vẻ điên cuồng, oán hận cực điểm mà nhìn Ninh Phàm. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu 50.000 trượng khoảng cách cự long, quanh thân huyết quang lượn lờ. Hắn bỗng nhiên mở ra miệng rồng, phun ra đếm bằng ngàn tỷ huyết quang, trong nháy mắt, đem 10 triệu giảm bên trong hải vực sinh linh, toàn bộ diệt sạch. Cái kia ngàn tỷ huyết quang hướng Ninh Phàm tụ lại mà đến, như muốn đem Ninh Phàm hòa hợp một vũng máu. Huyết quang bao phủ trong, tất cả không gian đều bị phong tỏa, không cách nào trốn vào tiểu thiên giới tị nạn. Đang sử dụng gia thuật này sau, Cự Long ánh mắt dần dần trổ trống, cách cái chết không xa, lui ra long đối với, hướng xuống phía dưới hải vực rơi xuống. Bạch Mộc, lão phu muốn tận mắt thấy ngươi chết tại thuật này bên dưới. Hắn nỗ lực duy trì cuối cùng một tia ý thức, trong mắt vằn vện tia máu. Hắn nhất định phải tận mắt thấy Ninh Phàm chết vào thuật này mới cam tâm. Hắn không tin, chỉ là toái hư nhất trọng thiên Ninh Phàm có thể đỡ hắn liều mình chi thuật. Tiên thuật sao, thuật này, không phải ta có thể tiếp được. Bất quá ta có này phù nơi tay, đủ để tự vệ. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hai tấm ngự tiên phù, kề sát ở trên ngực. Trong nháy mắt, hắn quanh thân bay lên hai tầng tiên lực bức tường ngăn cản, đem hết thảy huyết quang ngăn trở hướng về quang bích ở ngoài. Khi huyết quang lực lượng tiêu hao 70% sau, tầng thứ nhất quang bích dần dần bị huyết quang xuyên thủng. Còn lại huyết quang, cuối cùng không thể đem tầng thứ hai quang bích xuyên thủng, không có thương tổn đến Ninh Phàm mảy may. Một tấm ngự tiên phù liền đủ để đỡ tán tiên một đòn, coi như là tán yêu liều mạng một đòn, cũng không cách nào xuyên thủng hai tầng tiên lực phòng ngự. Chết! Ninh Phàm dương lên tử kim xà mâu, hướng tán yêu cách không đâm xuống. Nhưng thấy tử mang lóe lên, tán yêu đã bị đinh giết ở trên trời cao. Hắn lại có nhiều như vậy tiên phù nơi tay. Tán yêu khí tuyệt, chết không nhắm mắt. Ninh Phàm thu rồi người này túi chữ vật, thi thể, lui ra hóa thân, rút hồn hai thuật, đem xà mâu biến trở về cần câu dáng dấp, tại phụ cận tìm một chỗ yêu đảo khôi phục pháp lực. Thái công câu cố nhiên lợi hại, đối pháp lực hao tổn thật cũng không nhỏ. Giờ khắc này, Ninh Phàm chém liền 4 tên tán yêu, 39 tên toái hư, mấy trăm thái hư, pháp lực của hắn hầu như tiêu hao hết. Khôi phục pháp lực tổng cộng hao phí một ngày. Sau một ngày, Ninh Phàm trở về Thiên Nguyên Thành, Câu Long Đại Hội tự nhiên từ lâu hạ màn. Nhưng trong thành tu sĩ nhưng chưa rời đi, vẫn ở đây chờ đợi Ninh Phàm trở về. Bọn hắn rất muốn biết, Ninh Phàm truy sát 3 tên tán yêu kết quả. Khi thấy Ninh Phàm bình yên vô sự trở về lúc, nhưng nhìn thấy Ninh Phàm trên người cái kia kinh thiên động địa hung khí thời gian, bọn hắn thì biết rõ, Ninh Phàm đã thành công kích giết hết thảy Hoàng Long tán yêu. Giờ khắc này Ninh Phàm, hung khí mạnh, đủ để khiến tán yêu thay đổi sắc mặt. Hắn từng bước một đi vào Thiên Nguyên Thành, nhưng lại không có một người dám đứng ở hắn vạn trượng bên trong. Càng không một người dám chạm đến Ninh Phàm hung khí chưa tiêu ánh mắt. Liên sát 4 tên tán yêu, hung khí tăng lên quá nhiều, Ninh Phàm nhất thời nửa khắc còn không cách nào đem hung khí thu lại nhập vào cơ thể. Hắn thẳng quay trở về Yêu Hà Hành Cung, tiểu yêu nữ, Đàm Tử Tâm, Hỏa Vũ đều ở đây chờ hắn trở về. Ly Long thì tại Ninh Phàm trở về trong nháy mắt, đem ngày đó Ninh Phàm chưa lấy đi chiến lợi phẩm toàn bộ chắp tay dâng. Các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ta cần lại bế quan một ngày. Tử Tâm tiểu thư cũng mời trước về Nguyên Điện chờ đợi. Sau một ngày, ta sẽ đi tới Nguyên Điện, thay lão Nguyên Hoàng chữa thương. Nói xong, Ninh Phàm đối mọi người cảm kích nở nụ cười. Trở về trong phòng mình, khoanh chân điều tức, dần dần đem hung khí thu về trong cơ thể. Chủ nhân tất nhiên đã đem 3 tên trốn chạy tán yêu toàn bộ đánh giết. Trong mắt hắn hung khí thật mạnh, không phải ta có thể ngăn cản. Ly Long chỉ cùng Ninh Phàm ánh mắt nhìn nhau một cái, khí tức lại trong nháy mắt đại loạn, thậm chí đạo tâm bên trên đều xuất hiện một tia vết bẩn, là bị hung khí chỗ bẩn thỉu. Đánh giết 4 tên tán yêu hung khí cường đại cỡ nào, há lại là hắn có thể chống đối. Thấy Ninh Phàm bình yên vô sự địa trở về, tiểu yêu nữ, Đàm Tử Tâm, Hỏa Vũ đều nhẹ nhàng thở phào một cái. Ly Long trước hết rời đi, hắn cần lập tức bế quan, đúng lúc biến mất đạo tâm trên hung khí vết bẩn. Này vết bẩn là Ninh Phàm vô ý thức gieo xuống, không khó xóa đi. Đàm Tử Tâm cáo từ rời đi, nàng muốn trở về Nguyên Điện, làm chút chuẩn bị. Lại qua một ngày, Ninh Phàm liền muốn trợ lão Nguyên Hoàng chữa thương. Hỏa Vũ cũng tự mình lui ra. Nàng phải đem Ninh Phàm bình yên vô sự tin tức báo cho cái khác Bạch Vũ tộc nữ tu. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn tiểu yêu nữ một người. Tiểu yêu nữ hướng về Hà Thế Tu vị trí đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm. Truyền âm chỉ có một câu. Nửa năm sau, phần tiên lấy đồ. Ngữ khí thập phần mới lạ. Đối Hà Thế Tu, tiểu yêu nữ không có nửa điểm hảo cảm. Có thể làm nàng hơi có chút hảo cảm nam tử. đại khái cũng chỉ có Ninh Phàm một cái đi. Lại qua 3 ngày, dịch tướng đan sẽ triệt để mất đi hiệu lực, là thời điểm về vũ giới nữa nha. Dòng dã 1 ngày trôi qua, Ninh Phàm mới thoáng đè xuống chém giết 4 tên tán yêu hung khí. Ánh mắt của hắn dần dần thanh thản, bắt đầu thu dọn lần này lấy được tất cả chiến lợi phẩm. Hơn 200 túi trữ vật, phần lớn là thái hư hết thảy, 39 cái là toái hư hết thảy, 4 cái là tán yêu hết thảy. Tiên ngọc tổng cộng có 50 tỷ, đều là thái hư tu sĩ túi trữ vật mới có tiên ngọc. Thượng giới yêu linh chi địa, chủ tiền tệ là đạo tinh, tiên ngọc cũng không nhiều. Một mực 39 cái toái hư tu vi đều không quá cao, cũng còn có thể hấp thu đạo tinh thăng cấp. Vì vậy từng người còn dư lại trên người đạo tinh cũng không nhiều, thập phần cùng toan. Gần giống như thừa hoàng như thế, vừa mới đột phá toái hư tam trọng thiên, dùng hết thảy đạo tinh, bên trong túi trữ vật thập phần cùng toan, để Ninh Phàm xem thường. Này hơn 200 trong túi chứa đồ, tổng cộng có đạo tinh 2.7 triệu, phần lớn là 4 tên tán yêu hết thảy. 4 tên tán yêu tu luyện tới cảnh giới như vậy, đã không cần hấp thu đạo tinh lực lượng, vì vậy còn lại rất nhiều. Này làm cho Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, thêm vào khoản này đạo tinh, trên người hắn đã có 3.22 triệu đạo tinh, tương đương với 16.000 tỷ tiên ngọc. Đương nhiên, Ninh Phàm sẽ không đem đạo tinh đổi thành tiên ngọc, đó là kẻ ngu si mới biết làm sự tình.